Chương 2113 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi thổ phỉ còn thổ phỉ Long Phi. Hệ thống bỗng nhiên vang lên tiếng nhắc nhở, đồng thời, Long Phi cánh tay trái có chút đâm nhói, Long Phi hấp một cái khí lạnh, không có đi nghe hệ thống âm thanh, mà là đột nhiên lùi lại, hỏi, cái món đồ gì? Ông lão tóc trắng nói, ở đây là chúng ta minh tộc dấu ấn, chờ ngươi sau đó nhìn thấy minh tộc người tự nhiên liền biết rồi. Minh tộc dấu ấn. Cũng tại lúc này hệ thống âm thanh ở Long Phi trong đầu vang vọng y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được minh tộc dấu ấn. Chỉ là một đạo tiếng nhắc nhở, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút mở ra hệ thống đi thăm dò xem, cũng không có phát hiện bất luận là đồ vật gì tồn tại, hắn thật giống như biến mất rồi, Long Phi nói, cái minh tộc dấu ấn chỉ có nhìn thấy minh tộc người mới sẽ xuất hiện sao? Ông lão tóc trắng nói, e đúng. Long Phi nói, e sẽ không có cái khác tác dụng. Ông lão tóc trắng hơi sững sờ, nói, ở ngươi muốn cái gì tác dụng? Minh tộc dấu ấn, viễn cổ dấu ấn, ở Hồng Mông đại thế giới ở trong, bất luận cái nào võ giả đều muốn có được loại này viễn cổ dấu ấn, bởi vì mỗi một đạo viễn cổ dấu ấn đều ẩn chứa này viễn cổ sức mạnh, vô cùng cường đại sức mạnh, này nói viễn cổ dấu ấn so 10 vạn vị diện cửu tinh chủ thần khí còn mạnh hơn nhiều, chỉ có điều Long Phi hiện tại không cách nào chênh lệch đến mà thôi, Long Phi cười khẩy lên nói, cái ít nhất đến một chút gì không chết sức mạnh a. Các ngươi minh tộc viễn cổ truyền thừa, minh, cần phải thuận tiện không chết đi. Đêm này đạo lực lượng cho ta là được. Ta cũng so muốn cái khác. Viễn cổ truyền thừa, minh, vì là chết được nguồn sức mạnh này truyền thừa, cũng chính là không chết, phụ thân hắn Long Chiến Đình là địa ngục chi vương. Nếu như có thể đêm này nói truyền thừa sức mạnh cho hắn phụ thân mà nói, tin tưởng phụ thân tu vi nhất định sẽ tăng nhanh như gió, ông lão tóc trắng dở khóc dở cười, nói, e không tử chi lực. Ai, ông lão tóc trắng thở dài, nói, e không tử chi lực quá yếu, căn bản là không có cách tiến vào minh tộc dấu ấn bên trong, loại sức mạnh này ở minh lực lượng bên trong yếu nhất tồn tại, nghe đọc truyện tại HTTP, Trini.net, e được rồi. Cố sự cũng nói, minh tộc dấu ấn cũng cho. Ngươi nên rời đi rồi. Ông lão tóc trắng xua đuổi lên, e ngươi không phải muốn đi ra ngoài sao? Ngay khi minh điện nơi sâu xa, có một cái lối ra. Nơi đó dẫn tới ngươi muốn đi địa phương. Tiểu tử, nhớ kỹ, duy trì ngươi này viên không sợ chi tâm. Đi Hồng Mông thế giới tranh bá đi, nơi đó mới là thế giới của ngươi. Nói xong, ông lão tóc trắng bóng người bắt đầu chậm rãi biến mất. Long Phi sửng sốt một chút, để ta sát, như thế lại là không sợ chi tâm a, tình huống thế nào a? Tại sao đều muốn ta duy trì không sợ chi tâm? Cái gì là không sợ chi tâm a? Long Phi đứng tại chỗ nói thầm một hồi, kêu vài tiếng, chị ông lão. Ông lão. Nhanh như vậy đã không thấy tâm hơi. Không gặp cũng được. Khà khà, Long Phi tà ác nở nụ cười, nói, để cho cái gì minh tộc dấu ấn a, liền đạo lực lượng ta đều không cảm giác được, còn ở lão tử trên cánh tay năng cái kế tiếp vết sẹo, xấu muốn chết. May là lão tử có tay có chân. Nói xong, Long Phi đi ra tàn vũ cát. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem tu di giới chỉ thả ra ngoài, khẽ nói, để cho ta thu rồi. Tu di giới chỉ hơi động, một ánh hào quang chiếu vào tàn vũ các thượng e bạch. Toàn bộ tàn vũ các bị hút vào tu di giới chỉ ở trong, tiếp theo đón lấy, Long Phi lại đi tới mặt khác một bên, khẽ tàn binh các. Bên trong cần phải đều là vũ khí bảo kiếm gì gì đó chứ. Lười đến xem. Thu rồi. Tu di giới chỉ lại sẽ tàn binh các cho thu vào. Tiếp theo đón lấy tàn đan cát, tàn linh cát, tàn nguyên cát. Toàn bộ minh tông thất thất bát bát kiến trúc bị Long Phi thu không còn một mống, nếu không là hiềm 9900 cửu thập cửu bộ bậc thang quá khổng lồ, có chút phiền phức mà nói, hắn thật sự gặp đem cái kia to lớn quảng trường cho thu vào tu di giới chỉ ở trong, nhìn chu vi trống trải như giả, Long Phi thỏa mãn cười cợt, lần này cũng không tính là uổng công. Đang khi nói chuyện, Long Phi hướng đi duy nhất đại điện, sở dĩ không đưa nó vừa thu lại đi. Là Long Phi lo lắng mình không tìm được lối ra, vậy thì bi kịch. Long Phi tiến vào đại điện, một cái bóng mờ trôi nổi giữa không trung, dở khóc dở cười, tại sao có thể có người như thế a? Người như thế làm sao xứng đáng đến viễn cổ truyền thừa a? Quả thực thuận tiện thổ phỉ a? Không đúng, nói hắn là thổ phỉ quả thực thuận tiện sỉ nhục thổ phỉ cũng không bằng a. Ông lão tóc trắng tuy rằng ở oán giận, nhưng là như trước đang cười, từ Long Phi trên người bộc phát ra đạo kia viễn cổ truyền thừa sức mạnh đến xem, hắn biết Long Phi tuyệt đối không phải người bình thường, hắn tin tưởng Long Phi có thể cho Hồng Mông thế giới mang đến to lớn náo động, nói không chắc có thể phiên thiên, Kì ha ha ha, ghê tiểu tử. Ta có thể làm đều làm, đón lấy liền xem ngươi mình. Thiên tộc. Chờ coi được rồi, ha ha ha, ông lão tóc trắng cười to lên, cuối cùng thân thể bắt đầu run rẩy, hắn thân hình bắt đầu từng điểm tan rã đi ra ngoài, hắn sức mạnh toàn bộ truyền vào đạo kia minh tộc dấu ấn ở trong, đó là hắn dấu ấn, khi hắn minh tộc dấu ấn biến mất, hắn linh hồn cũng gọi là biến mất, ghê tiểu tử. Nhất định đừng làm cho ta thất vọng a, nhất định phải đem Hồng Mông thế giới quấy nhiễu long trời lỡ đất, nhất định phải a, ha ha ha, y vù. Một tiếng vang nhỏ, linh hồn biến mất, toàn bộ thế giới bà như rơi vào tĩnh mịch, theo Long Phi đi vào đại điện nơi sâu xa, 9900 cửu thập cửu cái bậc thang bắt đầu từng cái rơi xuống, vỡ vụn, cái kia to lớn quảng trường kỳ thực cũng không phải diễn võ trường, mà là minh đài cũng theo nứt toát, mất đi sức mạnh chống đỡ như thế, đây là 10 vạn vị diện ở trong cái thứ nhất tông môn, cũng là 10 vạn vị diện người sáng tạo Minh Tông. Người đâu? Vì sao lại biến mất? Tại sao? Tại sao? Chiến vô song gào thét phát điên, những nguyên hồn ma tộc bay ra sau khi, Long Phi rơi thâm nguyên hắn thật giống như biến mất ở trên thế giới này như thế, hoàn toàn không cảm ứng được sự tồn tại của hắn, áo bào đen mệnh vận thần cúi đầu, hắn cũng là không rõ, để những ma đầu xác thực rất mạnh, thế nhưng Long Phi không nên chết tại bọn họ trong tay a. Không. Long Phi mệnh là ta. Tính mạng của hắn nhất định là ta. Chiến vô song khắp toàn thân từ trên xuống dưới lực lượng pháp tắc ở cuồng bạo giống như vậy, toàn bộ thiên thần sơn đều đang run rẩy. Hắn vẫn chờ đợi cơ hội này, nhưng là Long Phi khí tức biến mất để hắn phẫn nộ. Y hô, Long Phi đem một mặt tường băng xuyên thủng, tiếp theo đón lấy một đạo hắc mang chiếu vào. Long Phi hai mắt hơi đau xót, ý hắc mang. Cực địa hắc ám. Hắc ám khu vực, ta đến. Long Phi đi ra tầng băng, nhìn phía trước một mảnh hắc ám, dường như hắc ám hải dương giống như vậy, hoàn toàn không thấy rõ bên trong thế giới. Hắc ám thế giới cũng dường như một con to lớn dữ tợn mãnh thú, nuốt chửng tất cả. Long Phi trở nên hưng phấn, kỳ dời à, lão tử rốt cục đến rồi. Không có do dự chút nào, Long Phi một bước bước vào cực địa hắc ám, tiến vào 10 vạn vị diện bên trong, liền ngay cả chủ thần điện cũng không dám đặt chân địa phương, tìm kiếm viễn cổ lối vào, tu di giới chỉ ở trong, đột nhiên xuất hiện tàn vũ cát, tàn đan các những này các loại để đãi ở bên trong. Kiều Kiều hơi chấn động một cái, nàng trên mặt mang theo mê hoặc, đi vào tàn hồn các bên trong.